chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, dị năng giả. Niệm động lực, Nana bạn trai cũ, vậy mà nắm giữ niệm động lực. Niệm động lực là phim khoa học viễn tưởng bên trong thường thấy nhất dị năng. Chính là có thể thông qua ý niệm đến di động vật thể. Vương Đại Đông chân mày hơi nhíu lại tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Đối phương vậy mà là một tên dị năng giả. Dị năng giả tồn tại, Vương Đại Đông đã sớm biết. Chỉ bất quá, dị năng giả số lượng thật sự là quá ít. Trước đó, Vương Đại Đông cũng vẻn vẹn gặp phải 3 cái mà thôi. Đây là hắn gặp phải cái thứ 4. Nam nhân quay đầu, nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt tràn ngập trêu tức. Nói ra, ngươi thật sự cho rằng ta không có phát hiện ngươi sao? Ta chỉ là quá cô đơn, quá tịch mịch, muốn thổ lộ hết một chút mà thôi. Nam nhân nói xong, tay cầm cách không đối với Vương Đại Đông đẩy. Vương Đại Đông thân thể liền trực tiếp hiện ra một có chữ đại, giống như là bánh bao hấp một dạng bị dán trên trần nhà. Ngay sau đó, mấy cái đao giải phẫu tự động bay đến Vương Đại Đông phía dưới. Những thứ này đao giải phẫu giống như là bị vô hình tay cho nắm. Tất cả đều dựng thẳng lên tới. Chỉ cần nam nhân rút đi Vương Đại Đông trên thân niệm động lực, Vương Đại Đông liền biết rơi xuống. Sau đó bị đao giải phẫu đâm thành cái sàng. Người này chẳng những có niệm động lực, mà lại ứng dụng trả tương đối thành thục. Đem Vương Đại Đông chế phục, nam nhân lần nữa trở lại bên giường, nhìn lấy bệnh trên giường Nana, tiếp tục mở miệng yếu ớt. Nana, ngươi thấy à, ta đã không phải là cái kia không có tiền không có quyền cùng thầy thuốc. Hiện tại, ta có thể tùy ý trưởng khống cuộc sống khác chết. Nam nhân lại bắt đầu nói liên miên lải nhải. Nghe nam nhân nghĩ linh tinh, Vương Đại Đông lần nữa giật nảy cả mình. Nguyên bản hắn coi là nam nhân niệm động lực là nam nhân chính mình giác tỉnh. Lại không nghĩ rằng, nam nhân niệm động lực là người làm hướng dẫn giác tỉnh. Thượng đế cấm khu, thượng đế cấm khu vậy mà tìm tới một cái có thể cho người bình thường mở ra dị năng phương pháp. Bất quá loại phương pháp này vô cùng tỷ lệ thất bại phi thường cao. Một khi thất bại, hậu quả thì là tử vong, xác suất thành công vẫn chưa tới 0,001. Nói cách khác, 1.000 người bên trong có lẽ sẽ có một người có thể may mắn giác tỉnh dị năng. Tên nam tử này cũng là cái kia may mắn 0,001. Vương Đại Đông sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Dị năng giả thập phần cường đại, 0,001 xác suất cũng không tính thấp. Nếu như thượng đế cấm khu nguyện ý, hoàn toàn có thể tạo ra một chi dị năng giả đại quân đi ra. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Còn tốt, nghe phía sau, Vương Đại Đông treo lấy tâm mới dần dần buông ra. Nguyên lai, 0,001 sau khi giác tỉnh, cũng không có nghĩa là một tên dị năng giả thì sinh ra. Còn có một đoạn thời gian rất dài thích ứng kỳ. Cũng không phải là mỗi người đều có thể thích ứng giác tỉnh dị năng. Không thể thích ứng dị năng giác tỉnh người cũng sẽ chết. Cái này xác suất đồng dạng là 0,001. Nói cách khác, 1 triệu cá nhân, thượng đế cấm khu vẻn vẹn chỉ có thể chế tạo ra một tên dị năng giác tỉnh người. Tuy nhiên Vương Đại Đông tâm là buông ra, nhưng nghĩ đến chế tạo ra một tên dị năng giả có thể sẽ chết mất 1 triệu cá nhân, lòng hắn lại lần nữa trở nên 10 phần nặng nề. Cái này thượng đế cấm khu thật sự là quá tà ác. Đầu tiên là sử dụng trở về dược tề phục sinh chết đi cường giả, hiện tại lại tạo ra có thể cho người bình thường giác tỉnh dị năng phương pháp. Mặc kệ là loại nào hành động, đều tại nghiêm trọng phá hư thế giới thăng bằng. Không nói đến thượng đế cấm khu ngồi tà ác như thế sự tình, chỉ bằng vào thượng đế cấm khu khống chế cầm đế, Vương Đại Đông cùng thượng đế cấm khu ở giữa quan hệ, cũng tuyệt đối là không chết không thôi. Chỉ bất quá, Thượng Đế cấm khu thật sự là quá bí ẩn, thì liền địa ngục mạng lưới tình báo cũng rất khó bắt được bọn họ tin tức. Lần trước địa ngục bộ hoạch đáo Thượng Đế cấm khu tin tức, vẫn là quân Thiên Túy bị Minh Hà bắt lấy một lần kia. Từ đó về sau, trên cơ bản thì không còn có liên quan tới Thượng Đế cấm khu bất cứ tin tức gì. Bất quá bây giờ Giang Đô thành phố vậy mà xuất hiện dị năng giả. Điều này nói rõ, Thượng Đế cấm khu khả năng lại có đại động tác. Chỉ tiếc, ta không có cách nào cùng với ngươi. Nam nhân lộ ra vô cùng thống khổ biểu lộ. Nhìn ra được, tên nam tử này vẫn là thằng si tình. Giác tỉnh dị năng về sau, còn nghĩ đến bạn gái trước, muốn là đổi thành hắn nam nhân, vốn có năng lực như vậy về sau, muốn cái gì nữ nhân không chiếm được. Dù sao trả niệm động lực, thế nhưng là một dạng vô cùng đáng sợ năng lực. Tại dị năng đẳng cấp bên trong, cũng là cấp B dị năng. Thượng Đế cấm khu vì dị năng phân ra đẳng cấp, theo thứ tự là A, B, C, D 4 đẳng cấp. Bên trong C, cấp D dị năng là dị năng cấp thấp, A, cấp B thì thuộc về cao cấp dị năng. Tại cấp A phía trên còn có cấp S, chỉ bất quá bây giờ chỉ là giai đoạn thí nghiệm. Thượng Đế cấm khu liền cấp A dị năng giả cũng không thể chế tạo ra. Chớ nói chi là cấp S, cùng loại dị năng giả ở giữa dị năng mạnh yếu cũng là có chênh lệch. Đồng dạng cũng đối ứng 10 cái cấp bậc, 1 đến 10 giai, mà tên nam tử này dị năng chính là cấp B 3 giai. Từ trên người Vương Đại Đông cảm nhận được niệm động lực, ước chừng tương đương với một tên phàm nhân cảnh đỉnh phong võ giả lực lượng. Đương nhiên, cũng có thể là đối phương vẫn chưa xuất toàn lực, nói liên miên lải nhải nói hơn nửa giờ, nam nhân mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên trần nhà Vương Đại Đông, nói ra, cảm ơn người như thế có kiên nhẫn nghe ta nói nhiều lời như vậy. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, cái này mẹ nó cùng kiên nhẫn có quan hệ gì? Người mẹ nó đều đem ta bình tĩnh trên tường, muốn không nghe cũng không có cách nào a. Bất quá, Vương Đại Đông thật đúng là bởi vì có kiên nhẫn. Dù sao, dị năng giả tuy nhiên cường đại, nhưng hắn cũng không yếu. Nếu như đổi thành dị năng giả đẳng cấp, lấy Vương Đại Đông vô địch thánh giả thực lực, chí ít cũng phải là cấp A 7-8 giai cấp khác đi. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Nam nhân nói xong, chính là triệt tiêu Vương Đại Đông trên thân niệm động lực. Vương Đại Đông thân thể nhất thời theo trên trần nhà rơi xuống. Nhưng mà, Vương Đại Đông cũng không có bị đau giải phẫu đâm xuyên. Ở giữa không trung thời điểm, thì điều chỉnh thân hình, thân thể của hắn giống như là một mảnh vũ mao một dạng nhẹ nhàng rơi xuống. Sau cùng vậy mà đứng tại một con dao giải phẫu mũi đao phía trên. Thấy cảnh này, nam người nhất thời trừng to mắt, kinh ngạc nói, ngươi cũng là một tên dị năng giả. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng trắng hếu hàm răng, nói ra, thiếu niên, trên cái thế giới này cũng không phải là chỉ có dị năng người, còn có võ giả. Nói xong, Vương Đại Đông chân ở thủ thuật đao trên mũi đao một điểm, sau đó hướng về nam nhân chộp tới. Nam người thần sắc biến đổi, tay cầm bỗng nhiên giương lên, một chương trống không giường bệnh chính là hướng về Vương Đại Đông đụng tới. Bành, cương phiến chế thành giường bệnh trực tiếp bị Vương Đại Đông bạo lực đâm vào một cái lỗ thủng. Sau đó tại nam nhân trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới, thân thủ át ở nam nhân cổ. Bất quá Vương Đại Đông cũng không có hạ sát thủ. Đây chính là quý giá thí nghiệm tài liệu a. Hắn quyết định đem nam nhân bắt lại, đưa cho cây thuốc phiện nghiên cứu. Tin tưởng cây thuốc phiện nhất định sẽ ưa thích dạng này thí nghiệm phẩm. Bởi vì Lâm Thi Nghiên thể nội có trở về, cho nên đối Thượng Đế cấm khu bất kỳ vật gì, Vương Đại Đông đều là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tuy nhiên cái này dị năng dược tề có lẽ cùng trở về cũng không có gì liên hệ. Nhưng nhiều hiểu một chút cũng là tốt. Vương Đại Đông đột nhiên thần sắc biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ từ phía sau đánh tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.